Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 97 của câu chuyện Mật Ngọt Hôn Nhân thì một người thứ ba đã xuất hiện giữa chuyện tình của Thẩm Quân Dục và Ôn Hề Giao, và có thể nói là một tình địch khá mạnh với Ôn Hề Giao, đó chính là Trần Tố. Và liệu thì tình cảm của Thẩm Quân Dục và Ôn Hề Giao sẽ như thế nào với sự xuất hiện của người này, thì chúng ta hãy cùng với Minh Giang tới với tập tiếp theo nhé. Nào, bắt đầu nha. Cuối tháng 9, Phó Hành Dật dẫn Thẩm Thanh Lan đến bệnh viện làm kiểm tra toàn diện. Biết đứa bé trong bụng Thẩm Thanh Lan không sao thì yên tâm. Ra khỏi bệnh viện, cô muốn đi nhà vệ sinh, anh đòi đi theo nhưng bị cô từ chối nên đành chờ ngoài cửa. Đúng lúc này điện thoại Thẩm Thanh Lan vang lên, Phó Hành Dật bắt máy. Tôi là Phó Hành Dật. Người gọi tới chính là Daniel. Chào ngài Phó, xin hỏi Thanh Lan có đó không? Thanh Lan mới đi vệ sinh rồi, anh có chuyện gì thì có thể nói với tôi. Là thế này, ngày mai Nốt và Frank sẽ rời khỏi đây. Trước khi đi bọn họ muốn mời Thanh Lan ăn bữa cơm. Không biết là hôm nay cô ấy có rảnh không? Phó Hành Dật nghĩ ngợi rồi nói, vậy thì hôm nay đi, anh chọn thời gian địa điểm rồi gửi tin nhắn cho Thanh Lan. Lát nữa tôi sẽ dẫn cô ấy tới đó. Được, Daniel nhắn địa chỉ và thời gian, sau đó cúp điện thoại. Thấy Thanh Lan đi ra, Phó Hành Dật liền nói với cô, vừa rồi anh thay mặt em đồng ý với đề nghị của Daniel. Bây giờ chúng ta đi tìm bọn họ, chiều nay sẽ đến chỗ ông nội. Thẩm Thanh Lan cũng không có ý kiến gì, nhưng đến phòng ăn mới phát hiện còn có cả Catherine ở đây. Khi Catherine nhìn thấy Phó Hành Dật thì mắt như sáng bừng lên, nhưng cô ta rất giỏi che giấu cảm xúc của mình, mỉm cười chào hỏi. Anh Phó, cô Thẩm, chúng ta lại gặp nhau rồi. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, Phó Hành Dật lại chẳng hề để ý đến cô ta. Catherine hơi mất tự nhiên, nhưng rồi vẫn nhanh chóng bình thường trở lại. Cô ta đã điều tra về Phó Hành Dật, biết anh là cháu trai đích tôn của nhà họ Phó ở thủ đô, còn là thiếu tướng trẻ tuổi nhất nước Z, làm gì giống câu, chỉ là một quân nhân mà thôi trong miệng Daniel chứ. Cô ta nhìn theo bóng lưng của Phó Hành Dật, trong mắt hiện vẻ tiếc nuối. Một người đàn ông ưu tú như thế sao lại yêu Thẩm Thanh Lan cơ chứ? Cứ xem như cô ta vẽ tranh giỏi đi, nhưng tính cách lại lạnh như băng thì có gì thú vị đâu cơ. Lúc ăn cơm, Phó Hoàng Dật vẫn nhất mực chăm sóc cho Thẩm Thanh Lan. Toàn bộ quá trình có thể nói là từng ly từng tí, không hề bận tâm đến ánh mắt của những người khác. Catherine thấy như vậy, trong lòng càng tiếc nuối, càng thêm đố kỵ hơn. Điện thoại Phó Hoàng Dật vang lên, anh cầm lên xem. Tôi ra ngoài nghe điện thoại. Chờ Phó Hoàng Dật đi rồi, Frank mới mỉm cười nhìn Thẩm Thanh Lan. Ngài Phó đối với cô Thẩm thật tốt. Thẩm Thanh Lan cười cười. Cảm ơn ông Frank, lần này rất xin lỗi ông, vì lý do sức khỏe nên tôi không thể dẫn mọi người đi tham quan xung quanh được. Frank không biết Thẩm Thanh Lan mang thai, nghe vậy thì quan tâm hỏi han cô. Cô Thẩm có chỗ nào không thoải mái sao? Ông Frank hiểu lầm rồi, tôi không có chỗ nào không thoải mái cả. Thẩm Thanh Lan nói với vẻ mặt dịu dàng. Bởi vì tôi đang mang thai, bác sĩ dặn trong khoảng thời gian này nên nghỉ ngơi ở nhà thật tốt. Frank nghe vậy nụ cười trên mặt càng tươi hơn. Đúng là một tin vui, chúc mừng cô Thẩm. Cảm ơn. Thẩm Thanh Lan nói, khóe mắt liếc Catherine, thấy nụ cười cô ta cứng ngắc. Catherine đứng dậy. Tôi đi ra ngoài một chút, xin phép. Cô ta ra khỏi phòng nhưng không đến vệ sinh mà đi tìm Phó Hành Dật. Vừa đi ra khỏi một khúc cua rẽ, cô ta đã nhìn thấy anh ta đang đứng trong góc nghe điện thoại. Không biết đã nói gì nhưng nét mặt rất nghiêm túc. Thấy cô ta đến gần thì liền cúp máy. Anh Phó, chào anh. Cô Paul, có chuyện gì sao? Phó Hành Dật hờ hững nói. Giọng nói trầm thấp đầy sức hút truyền vào tai Catherine khiến cô ta rung động. Cô ta nhìn chằm chằm vào Phó Hành Dật. Anh Phó cứ gọi tôi là Catherine được rồi. Tôi và vợ anh đều là họa sĩ cả. Lần này tôi theo thầy Frank đến nước Z thăm cô Thẩm. Rất vui vì có thể quen biết anh Phó. Vẻ mặt Phó Hành Dật bình thản, nghe thấy lời này thì ánh mắt cũng không hề thay đổi. Catherine cắn môi hơi cụp mắt, nhỏ giọng nói. Hôm đó vừa gặp anh Phó, tôi đã cảm thấy anh rất xuất sắc, là người đàn ông xuất sắc nhất mà tôi từng gặp. Hôm nay là thấy anh chăm sóc cô Thẩm như thế, chắc hẳn anh cũng là một người đàn ông biết lo cho gia đình. Tôi có thể làm bạn với anh không? Thấy Phó Hành Dật không lên tiếng, Catherine bèn giải thích. Tôi từng nghe Daniel nói anh là một quân nhân, có lẽ anh không biết. Từ bé, người tôi ngưỡng mộ nhất chính là quân nhân. Trong lòng tôi thì bọn họ chính là anh hùng. Tôi đã nghe Daniel kể một chút chuyện về anh nên cũng vô cùng ngưỡng mộ. Ánh mắt cô ta nhìn Phó Hành Dật tỏ vẻ vô cùng sùng bái. Nhưng Phó Hành Dật vẫn rất thản nhiên. Cô Boy, tôi chỉ là một người lính, không xuất sắc như lời cô nói đâu. Thanh Lan còn ở bên trong, tôi đi vào trước. Catherine thấy Phó Hành Dật muốn đi thì vội vàng nói. Anh Phó, đàn ông giỏi như anh thì còn có một cô gái tốt hơn để có thể xứng với anh. Phó Hành Dật dừng bước, nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh tăng. Trong lòng tôi, vợ tôi chính là cô gái xuất sắc nhất trên đời này. Catherine nhìn theo bóng lưng Phó Hành Dật, ánh mắt đầy vẻ ảm đạm. Trở lại phòng bao, Phó Hành Dật không nói tới chuyện mình đã gặp Terry. Một lát sau Catherine cũng đi vào, nhưng có vẻ hơi thất thần. Frank gọi mấy lần mà cô ta cũng không nghe thấy. Thẩm Thanh Lan nhìn Phó Hành Dật, anh nhìn lại cô bằng ánh mắt vô tội. Lúc sắp ra về, Catherine đột nhiên nói: "Cô Thẩm, tháng sau là sinh nhật tôi muốn mời cô và anh Phó đến thành phố Sydney, cô thấy có được không?" Thẩm Thanh Lan nhếch môi, còn chưa mở miệng thì Phó Hành Dật đã nói trước: "Xin lỗi, bây giờ Thanh Lan đang mang thai thời kỳ đầu nên không tiện đi máy bay. E rằng phải phụ ý tốt của cô Paul rồi." Trong mắt Catherine tràn đầy thất vọng, cô ta gượng gạo nói: "Là tôi suy nghĩ không chu đáo." Dù Frank có ngu ngốc đến mấy thì lúc này cũng nhận ra sự khác lạ của Catherine. Ánh mắt ông hơi lúng túng, còn nó thấy vậy vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Trở về khách sạn, Frank nghiêm mặt nhìn học trò của mình: "Catherine, thứ không thuộc về mình thì đừng có nhớ nhung. Có thời gian chi bằng em hãy cố gắng bình tĩnh lại rồi nâng cao kỹ thuật vẽ của mình đi. Em có năng khiếu, đừng vì những chuyện khác mà làm ảnh hưởng tương lai của mình." Lời nói này rõ ràng là có thâm ý khác. Catherine nghe ra liền hiểu ngay. Cô ta cụp mắt nhìn xuống đất: "Thầy, nếu ngay cả cố gắng cô không thử thì sao biết được thứ này không có thuộc về em hay không chứ?" Frank thấy Catherine của Ume không chịu tỉnh ngộ thì thở dài nặng nề. "Catherine, có nhiều thứ trong tay người khác em nhìn thấy rất tốt đẹp, nhưng vào trong tay mình rồi chưa chắc nó đã đẹp đẽ như vậy đâu. Không nên bị mê hoặc bởi vẻ ngoài của nó." Catherine cúi đầu không nói gì, một lúc lâu sau mới thì thầm: "Em biết rồi ạ." "Em là một đứa thông minh, có thể nghĩ thông suốt là tốt rồi. Lần trước gặp ba em còn nói với thầy về hôn sự của em, không biết bây giờ em nghĩ thế nào về chuyện này." "Bây giờ em còn trẻ, trong hội họa còn phải cố gắng nhiều hơn. Em nghĩ trước mắt nên chuyên tâm vẽ tranh, còn chuyện kết hôn tạm thời cứ để đó đi." "Được, lần sau gặp ba em, thầy sẽ nói chuyện với ông ấy thử xem. Hôm nay đã khuya rồi, em về nghỉ ngơi trước đi. Sáng mai chúng ta còn phải ra sân bay sớm." Catherine rụt đầu, đi vào phòng mình. Nó từ phía sau đi tới nói: "Cô học trò này của ông có lẽ không chịu từ bỏ dễ dàng như thế đâu." Frank nghe vậy thì thở dài thường thường: "Sớm biết vậy tôi đã không dẫn nó đến đây rồi. Ban đầu tôi muốn để nó tiếp xúc với Thẩm Thanh Lan nhiều hơn, để nó có thể học hỏi thêm nhiều thứ. Nhưng bây giờ xem ra hình như tôi đã làm một chuyện ngu xuẩn rồi." Nốt vỗ vai ông: "Đừng nghĩ nhiều nữa, theo tôi thấy thì cậu Phó đó không phải là một người đơn giản như vậy đâu." Frank gật đầu đồng ý: "Đúng vậy, người có thể khiến Thẩm Thanh Lan coi trọng tất nhiên đâu thể là một người tầm thường." Trên đường trở về, Thẩm Thanh Lan liếc nhìn Phó Hành Dịch đang lái xe, kết lời trêu ghẹo: "Không ngờ sức hút của ngài Phó lớn đến nỗi vượt qua cả biên giới, ngay cả mỹ nữ nước ngoài cũng vừa thấy đã thích." Phó Hành Dật nghiêng đầu nhìn cô, mỉm cười cương chiều: "Em cứ chọc ghẹo anh đi." Thẩm Thanh Lan mỉm cười không nói gì, cô tin tưởng Phó Hành Dật, cũng không hề để tâm đến Catherine. Về đến nhà họ Phó Lao Gia đang ngồi trong phòng khách, mặt ủ mày ê. Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Dật vừa vào nhà, liền phát hiện bầu không khí trong nhà là lạ. "Ông nội, chúng cháu về rồi." "Về rồi à?" Phó Lao Gia ngẩng đầu nhìn hai người họ, giọng đều đều, không vui vẻ như trước đây. Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Dật nhìn nhau rồi ngồi xuống bên cạnh ông. "Ông nội, đã xảy ra chuyện gì sao?" Phó Lao Gia nghe vậy thì thở dài một hơi: "Hey, vừa rồi giường của các cháu có gọi điện đến tạm biệt ông. Ngày mai nó sẽ rời khỏi thủ đô để ra nước ngoài. Có lẽ sau này cũng không về nữa." Ông nhắc đến chuyện này làm Thẩm Thanh Lan nhớ lại một chuyện. Trước đó cô cho Cố Dương một gợi ý để giữ ba cậu ta lại, nhưng sau khi Cố Dương trở về bàn bạc với ba mình thì ông ấy không đồng ý, cho nên chuyện này vẫn không giải quyết được. "Cô đâu ạ?" Phó Hành Dật hỏi. "Trên lầu. Không biết hai đứa này bị cái gì, đã hơn 20 năm rồi, có khúc mắc gì mà không giải quyết được chứ. Nó còn không hiểu chuyện mà một đứa trẻ con có sống cũng uổng phí." Phó Hành Dật cười. "Ông nội, ngày thường ông luôn nói con cháu tự có phúc của con cháu, sao bây giờ ông lại nghĩ không thoáng rồi?" Phó Lao Gia trừng mắt. "Là ông nghĩ không thoáng sao? Đó là ông thấy bực mình." "Ông nội, ông đừng buồn nữa, để cháu lên xem cô thế nào rồi." Thẩm Thanh Lan nói rồi đứng dậy lên lầu. "Không phải hôm nay cháu dẫn Thanh Lan đến bệnh viện sao? Bác sĩ nói thế nào?" Cuối cùng Phó Lao Gia cũng nhớ ra chuyện chính, bèn hỏi. "Bác sĩ nói Thanh Lan và đứa trẻ đều rất khỏe mạnh." Phó Lao Gia yên tâm gật đầu. "Vậy thì tốt rồi. Nhìn này Hoàng Dật, chuyện năm ngoái ông nói với cháu, ông hy vọng cháu có thể suy nghĩ lại một lần nữa. Ông biết Thanh Lan ủng hộ cháu, nhưng hiện giờ nó đang mang thai, chính là lúc cần sự chăm sóc của cháu nhất. Cháu làm chồng nhưng không thể ở bên cạnh vợ, sẽ không tốt cho cảm xúc của phụ nữ có thai đâu." Phó Hành Dật nghe vậy thì im lặng. Phó Lao Gia thở dài nhìn Phó Hành Dật. "Không phải ông nội ép cháu, mà ông chỉ hy vọng cháu có thể suy nghĩ cho cảm nhận của Thanh Lan và đứa bé. Chờ sau này nó ra đời, Chẳng lẽ cháu muốn con của cháu sẽ giống cháu khi còn bé sao? Ba trở về mà cũng không nhận ra sao? Phó Hành Dật nghe vậy thì trong mắt liền hiện lên vẻ u ám, ngẩng đầu nhìn ông. Ông nội, cho cháu thời gian để cháu nghĩ chuyện kỹ chuyện này. Tuy cháu là một người chồng, nhưng cháu cũng là một người lính. Cháu không phải chỉ có trách nhiệm với gia đình, mà còn phải trách nhiệm với đồng đội, với các anh em. Cho đến khi sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa rồi, cháu sẽ xin điều về quân khu thủ đô. Ừ, có lời này của cháu là ông yên tâm rồi. Hành Dật à, ông cũng già rồi, không thể chịu được nhiều cú sốc như lúc trước nữa. Ông nội, cháu biết rồi. Thẩm Thanh Lan gõ cửa. Cô ơi, cô có ở trong đó không ạ? Bên trong không có người đáp lại. Thẩm Thanh Lan lại gõ cửa lần nữa. Đến đây, chờ một lát. Cửa mở ra, Phó Tĩnh Đình thấy Thẩm Thanh Lan thì mỉm cười. Thanh Lan, các cháu về rồi à? Mau vào đi. Thẩm Thanh Lan vào phòng. Cô đang làm gì trong phòng thế ạ? Cô đang tưới nước cho hoa, chúng nó sắp chết khô cả rồi. Thẩm Thanh Lan ra ban công xem. Mấy chậu hoa này cô chăm sóc tươi tốt quá, rất có sức sống. Giờ cô cũng không có chuyện gì để làm, trong lúc rảnh rỗi thì ở nhà trồng cây. Hôm nay cháu vào Hành Dật đi khám thế nào rồi? Bác sĩ nói đứa bé rất ổn, cũng rất khỏe mạnh. Vậy là được rồi, bây giờ cháu đang mang thai, cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Nếu có chuyện gì thì cần gọi cho cô có cháu cứ gọi nhé, cô lo liệu cho cháu. Cảm ơn cô. Người một nhà mà, đừng nói cảm ơn. Cháu qua thăm ông nội cháu chưa? Lát nữa cháu qua đó, lúc này cháu về thấy tâm trạng ông nội không tốt, hình như đang lo lắng cho cô. Thẩm Thanh Lan như vô tình nói. Phó Tĩnh Đình nghe vậy nụ cười trên môi nhạt đi. Ông cụ nghĩ nhiều quá thôi, thật ra cô không sao cả. Cô và Dượng đã ly hôn nhiều năm rồi, trước đó cô vẫn luôn bận bịu công việc ở nước ngoài, sớm đã quen rồi. Cô không sao là được rồi. Thẩm Thanh Lan đi xuống lầu thấy Phó Lao Gia nhìn cô chăm chú thì cười nói. Ông nội, cô không sao đâu, cô còn đang tưới hoa trên đầu nữa đó. Phó Lao Gia nghe vậy thì chỉ tiếc rằng sắt không thành thép. Đến lúc nào rồi mà còn tưới hoa tưới cây? Thôi, nếu người ta đã không vội thì ông gấp gáp làm cái gì chứ? Thanh Lan, đi, chúng ta tìm lão thống đánh cờ. Thấy Phó Lao Gia hờn dỗi, Thẩm Thanh Lan thấy buồn cười. Vâng, chúng ta đi tìm ông nội cho đánh cờ đi, đến lúc đó cháu pha trà cho mọi người. Ừm, được đó, trà cháu pha có thể sánh bằng mẹ cháu đấy. Lần trước ông thua ông nội cháu rồi, lần này nếu không thắng ông sẽ không về. Thẩm Thanh Lan đi cùng Phó Lao Gia. Phó Hành Dật nhìn lên lầu, dặn dì Triệu không cần chuẩn bị cơm tối cho bọn họ, rồi cùng đi ra cửa theo. Thẩm Thanh Lan đang buồn chán, thấy Thẩm Thanh Lan và Phó Lao Gia đến đây thì rất vui mừng, lập tức kéo hai người vào thư phòng. Hai ông cụ ngồi đánh cờ, còn Thẩm Thanh Lan ngồi bên cạnh xem hai người tranh luận. Cái ông phó này lại đi lại, ông nói thử xem đây lần thứ mấy rồi. Ông nói vớ vẩn gì đó, có mắt nào của ông nhìn thấy tôi đi cờ lại? Hai con mắt của tôi đều nhìn thấy. Tôi thấy ông già rồi nên không nhìn rõ thì có. Ông đã nói nhường tôi ba quân, sao tôi có thể đi lại được chứ? Thẩm Thanh Lan mỉm cười, đặt hai chén trà đến trước mặt ông cụ. Hai ông uống trà trước đi ạ. Phó Lao Gia hừ lạnh, ném quân cờ về. Hừ, tôi không so đo với lão già như ông. Thẩm Lao Gia không chịu yếu thế. Câu này phải là tôi nói mới đúng. Mỗi lần đánh cờ ông lại đi lại, không đánh cờ với ông nữa, ông chơi xấu lại còn đánh cờ tệ hại. Ông tưởng ông không chơi với tôi thì không còn ai chơi với tôi nữa à? Tôi cho ông hay, không có chuyện đó đâu. Lần sau tôi sẽ chơi với Thanh Lan. Lan, không thèm chơi với ông nữa. Thanh Lan, cháu không được đánh cờ với ông già thối này nay nha. Tài nghệ đánh cờ của ông ấy không tốt. Thẩm Lao Gia nói. Tôi nói này là Thẩm, tôi không giống ông. Tài nghệ đánh cờ của ai không tốt chứ? Thanh Lan, chắc xem ông nội cháu kìa, ông ấy có gì ý gì chứ? Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Thôi được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa. Hai người bây giờ còn không uống trà thì trà sẽ nguội mất đấy. Hai ông cụ trừng nhau, hừ một tiếng rồi lờ đi. Thẩm Thanh Lan thấy hành động của hai người như trẻ con thì bật cười. Ánh mắt cô rất bình tĩnh, không hề lo lắng rằng hai ông cụ sẽ cãi nhau thật. Quả nhiên sau khi uống hết chén trà, hai người lại bắt đầu đánh cờ, quên hết chuyện cãi cọ vừa rồi. Người xưa nói càng già càng trẻ con, quả không hề sai chút nào. Hai ông cụ trong nhà đây không khác gì hai lão ngoan đồng cả. Thẩm Thanh Lan nhìn hai người đánh cờ một lát, dần dần thấy buồn ngủ. Hai ông cứ ở đây chơi cờ nhé, cháu hơi mệt, cháu về ngủ một lát đây ạ. Thẩm Lao Gia xua tay. Đi đi. Còn Phó Lao Gia đang loay hoay cầm một quân cờ, cúi đầu trầm tư suy nghĩ. Thẩm Thanh Lan thấy vậy, mỉm cười nhìn thoáng qua, rồi đứng dậy rời đi. Trở lại phòng mình, Thẩm Thanh Lan liền nằm xuống ngủ ngay. Phó Hành Dịch lên tìm cô. Vào thư phòng trước thì không tìm thấy người, đành trở lại phòng Thẩm Thanh Lan thì thấy cô đang ngủ. Anh rón rén nằm xuống bên cạnh cô, chống đầu nhìn cô yên tĩnh ngủ, trong mắt dịu dàng. Phó Tĩnh Đình đợi đến khi Phó Hành Dịch đi rồi mới ngồi ngẩn người trên ghế sofa. Dì Triệu đi ra nhìn thấy dáng vẻ mất hồn mất vía của bà thì lặng lẽ thở dài, chỉ đành trở về phòng bếp tiếp tục bận rộn. Đang nghe người thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên, kéo suy nghĩ của Phó Tĩnh Đình trở về. Bà cầm điện thoại lên, mới nghe được hai câu đã liền biến sắc. Được, tôi lập tức tới ngay. Vội vàng cúp điện thoại, Phó Tĩnh Đình đứng dậy chạy ra ngoài, ngay cả giày cũng không thay. Dì Triệu chạy ra hỏi, Tĩnh Đình, cháu làm gì đó? Phó Tĩnh Đình không trả lời, vẻ mặt hốt hoảng. Đến buổi chiều, Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Dập mới nhận được tin cô bác Văn nằm viện. Hai người vội vàng chạy tới bệnh viện thì thấy Phó Tĩnh Đình đang ngồi ngoài hành lang bệnh viện, chân mang dép lê, vẻ mặt ngơ ngác, ngay cả bọn họ tới cũng không phát hiện ra. Chị dâu, anh cả, hai người đến rồi. Quốc Khải vừa nhập viện phía xong, trông thấy Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Dập thì chào. 3 tháng trước, lúc Quốc Khải huấn luyện vì không cẩn thận nên bị thương, chân bị gãy xương. Sau khi Phó Lao Gia hỏi ý kiến Quốc Khải thì để cậu ta rời khỏi bộ đội, chờ chân khá hơn một chút thì Quốc Khải trở về liền đi làm cho tập đoàn Cố Thị. Mặc dù rút lui nửa đường nhưng cuộc sống mấy tháng trong quân doanh vẫn khiến Quốc Khải trưởng thành lên không ít. Dường thế nào rồi? Phó Hành Dật hỏi. Vẻ mặt Quốc Khải nghiêm trọng nhìn thoáng qua Phó Tĩnh Đình, do dự nói. Bác sĩ nói tạm thời chú Út vẫn chưa tỉnh lại, chú bị thương không nặng lắm nhưng phần đầu lại bị va chạm nghiêm trọng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Thanh Lan nhíu mày. Hôm nay chú Út định đến công ty bàn giao công việc, ai ngờ đi được nửa đường thì xảy ra tai nạn xe. Có người uống rượu mà vẫn lái xe, vì tránh xe của ông ta nên chú Út đụng phải cục đèn ven đường. Chuyện sau đó thì mọi người cũng biết rồi đấy. Chuyện xảy ra thế nào không ai nói rõ được. Lúc ấy ở trên đường quốc lộ không chỉ có cô bác Văn gặp nạn mà còn xảy ra tai nạn xe cộ liên hoàn. Mặc dù cô bác Văn tránh được chiếc xe rượu đó, nhưng những người khác thì lại không. Có xe sau khi va chạm với xe rượu rồi lại đụng phải xe của cô bác Văn. Nói trắng ra là nếu không phải sau đó xảy ra tai nạn liên hoàn thì cô bác Văn đã chẳng bị thương nghiêm trọng đến thế. Còn người tài xế xe rượu kia thì chết ngay tại chỗ. Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Dịch liếc nhìn nhau, hai người như hiểu được suy nghĩ của đối phương. Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi rồi hỏi, bác sĩ có nói khi nào Dượng sẽ tỉnh lại không? Quốc Khải lắc đầu, không, còn phải xem tình hình thôi. Nghe thấy lời Quốc Khải nói, Phó Tĩnh Đình liền bật dậy, nhìn người đang nằm trong phòng ICU, nhắm cắm đầy dây rợ, bà im lặng không nói gì. Thẩm Thanh Lan cũng không biết nói gì, ban đầu cô và Cố Dương định dựng vở kịch Dượng sẽ ra chuyện ngoài ý muốn, sau đó giả vờ làm nghiêm trọng hơn, lợi dụng cơ hội đó để cô giải bày tâm sự, đó chỉ là giả, nhưng lần này không may lại là thật. Bây giờ dự nằm trong đó không rõ sống chết, coi như từ giả biến thành thật rồi. Báo cho Cố Dương chưa? Phó Hành Dịch nặng nề hỏi. Đã báo rồi, Cố Dương đang trên đường về. Đúng lúc này Cố Dương xuất hiện với mặt quân phục, cả người đầy mồ hôi. Ba tôi thế nào rồi? Cố Khải lặp lại lời vừa nói với Thẩm Thanh Lan, sát mặt Cố Dương nghiêm trọng đứng bên cạnh Phó Tĩnh Đình, không nói gì. Thật lâu sau, Phó Tĩnh Đình mới khàn giọng nói. Thanh Lan, Hoành Dật, hai đứa về trước đi, đừng nói cho ông nội biết. Ở đây có cô là được rồi. Cô, Phó Hành Dịch lên tiếng. Phó Tĩnh Đình không xoay người lại, ánh mắt vẫn dán chặt vào cô bác Văn đang nằm trong phòng bệnh. Về đi. Sau khi rời khỏi bệnh viện, thấy vẻ mặt Phó Hành Dịch nặng nề, Thẩm Thanh Lam bèn an ủi anh. Anh yên tâm, Dương ở hiền gặp lành, sẽ không sao đâu. Hay là em gọi Eden tới đây, trình độ kỹ thuật của anh ấy rất tốt, chắc chắn sẽ có cách. Phó Hành Dịch đồng ý nhưng trong lòng vẫn không yên tâm. Thẩm Thanh Lam cảm thấy lạ, bèn hỏi. Sao vậy? Phó Hành Dịch nhớ mày, anh cảm thấy chuyện này có vẻ quá trùng hợp. Dường chỉ đến công ty một chuyến, vậy mà đúng lúc có một người xe rượu lái xe lao vào phía Dượng. Ý anh là có người sắp xếp tất cả sao? Anh không chắc lắm, nhưng vẫn luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Trực giác của anh luôn chính xác. Những người thường xuyên đối mặt với thử thách sống chết như Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Dịch lại có trực giác vượt xa người thường. Nếu anh cảm thấy có điều gì kỳ lạ, thì nhất định phải điều tra cho rõ ràng. Em sẽ nhận Hy điều tra cho chuyện này. Phó Hành Dịch gật đầu. 2 ngày nữa anh hết phép. Nếu đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn thì thôi, còn nếu có người giở trò. Giọng Phó Hành Dịch đầy lạnh lẽo. Nếu có người đứng sau giở trò thì đương nhiên không thể bỏ qua đơn giản như vậy. Anh không cần lo lắng, em tự biết phải làm gì. Sau khi về nhà, Thẩm Thanh Lan liền gọi điện thoại cho Kim Ân Hy, sau đó mới lên giường. Còn Phó Hành Dật cũng không rảnh rỗi, gọi đến lãnh đạo của cục giao thông nói muốn kiểm tra camera giám sát ngày hôm đó. Phó Hành Dật đã mở miệng, dĩ nhiên đối phương sẽ không từ chối yêu cầu nhỏ này, bảo đảm ngày mai sẽ gửi đến cho anh. Đừng lo lắng nữa, nghỉ ngơi trước đi, chuyện này thế nào cũng được điều tra rõ thôi. Thấy Thẩm Thanh Lan vẫn chưa chịu ngủ, Phó Hành Dật đành ôm cô vào lòng, dịu dàng nói. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Em biết rồi, tuy ngoài miệng nói như thế nhưng trong lòng cô vẫn rất bận tâm đến chuyện này. Dù cô có ngủ thiếp đi nhưng cũng không ngủ được ngon giấc. Hôm sau, camera giám sát được đưa tới. Kim Ân Hy cũng đến nhà kiểm tra camera cùng Thẩm Thanh Lan. Xem xong cô đột nhiên nói, Không đúng, video này đã được động vào rồi. Phó Hành Dật nghe vậy thì ánh mắt liền biến, thấp giọng hỏi: Có ý gì? Video này đã bị từng chỉnh sửa sao? Đúng, nội dung thiếu khoảng 5 phút. Hai người nhìn chỗ này này. Cô di chuột chỉ vào thời gian trên màn hình. Thời gian hiển thị trên này thiếu mất 5 phút. Vừa rồi Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Dật chỉ chú ý theo dõi hình ảnh, không hề để ý đến thời gian. Bây giờ xem lại quả nhiên có vấn đề. Thanh Lan, anh đi ra ngoài một chút. Phó Hành Dật nói. Thẩm Thanh Lan gật đầu cũng không hỏi anh đi đâu. Chờ Phó Hành Dật đi rồi cô mới nhìn Kim Ân Hy. Có cách nào cô phục băng ghi hình này lại như cũ không? Kim Ân Hy do dự một chút rồi nói. Để tớ thử xem nhưng không chắc lắm. Nói rồi cô ngồi xuống gõ gõ trên bàn phím. Một lát sau Kim Ân Hy nhớ mày nói. An, dữ liệu đã bị người khác hủy rồi. Người này làm việc rất cẩn thận, không để lại chút dấu vết nào cả. Tớ không tra được, xin lỗi cậu. Thẩm Thanh Lan nghe vậy thì chau mày. Không sao. Rõ ràng đây không phải là sự cố, nhưng rốt cuộc là người nào đã ra tay với cô Bác Văn? Chẳng lẽ lại là đối thủ cạnh tranh trên thương trường với Dượng? Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi rồi gọi điện thoại cho Cố Khải. Gần đây Dượng có đắc tội với ai trên thương trường không? Cố Khải nghe vậy dường như hơi nghi ngờ, vô tức nói. Không, trước giờ chú Út làm việc luôn có chừng mực, đối nhân xử thế rất tốt, chưa từng thấy đắc tội với người khác, quan hệ cũng rất tốt. Trên thương trường không có kẻ thù, vậy thì trong cuộc sống lại càng không có. Tạm thời Thẩm Thanh Lan không có manh mối. Chị dâu, có phải chị nghi ngờ chú Út bị tai nạn không phải là chuyện ngoài ý muốn? Vẫn chưa chắc chắn được, chuyện này tôi sẽ nghĩ cách điều tra rõ ràng. Hiện giờ thì tình hình Dượng thế này, tạm thời không thể đến công ty được. Trong công ty còn có tôi, tạm thời tôi sẽ giấu người trong công ty. Lúc đầu cô Bác Văn đã nói chuyện ông sẽ ra nước ngoài với nhóm lãnh đạo trong công ty, nên muốn giấu chuyện này cũng không có. Về công ty giao lại cho anh, nếu có gặp khó khăn thì hãy tìm anh tôi. Chuyện trên thương trường Thẩm Quân Dục vẫn em hiểu hơn. Biết Thẩm Thanh Lan đang mang thai, Cố Khải không quên nói thêm. Được rồi chị dâu, chuyện của chú Út chị không cần bận tâm quá, phải chú ý đến sức khỏe. Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Lan và Kim Ân Hy nhìn nhau, tạm thời cũng không rõ kẻ nào đã ra tay, đành phải ở nhà chờ Phó Hành Dật về. Phó Hành Dật đi cũng không lâu, lát sau đã thấy quay lại. Nhìn nét mặt của anh, Thẩm Thanh Lan cũng đã có thể đoán được. Quả nhiên câu nói tiếp theo của anh y như cô đoán. Tài liệu ban đầu cũng bị người khác hủy, tạm thời không tra được đoạn video này đã qua tay những ai. Em cũng không tra được, bây giờ manh mối đã đứt, chỉ có thể chờ Dượng tỉnh lại mới biết được. Thẩm Thanh Lan nói. Phó Hành Dật vuốt mặt rồi gật đầu. Kim Ân Hy thấy không còn chuyện cần mình làm nữa nên cô mới rời đi. Trong bệnh viện, Phó Tĩnh Đình vẫn đứng bên ngoài chăm chú nhìn cô Bác Văn đang nằm trong phòng ICU. Cố Dương thấy ngay cả giày ba cũng không thay, trên người cũng chỉ mặc bộ quần áo mỏng manh thì đành cởi áo khoác quân trang trên người choàng cho bà. Mẹ về thay quần áo đi rồi lại đến đây. Phó Tĩnh Đình lại như không nghe thấy gì, không hề có một chút phản ứng nào. Cố Dương lặp lại lần nữa, thấy Phó Tĩnh Đình vẫn không có phản ứng thì cũng đành thôi, không nói nữa, chỉ yên lặng đứng bên cạnh cùng bà nhìn người nằm trong đó. Phó Tĩnh Đình đứng suốt đêm, sáng sớm hôm sau, bác sĩ đến làm kiểm tra cho cô Bác Văn. Bà nhìn bác sĩ không chớp mắt. Bác sĩ vừa đi ra, Phó Tĩnh Đình liền chạy lại. Bác sĩ, ông ấy sao rồi? Bác sĩ nhìn Phó Tĩnh Đình rồi hỏi. Bà có quan hệ thế nào với bệnh nhân? Phó Tĩnh Đình do dự một chút rồi đáp. Tôi là vợ cũ của ông ấy. Bệnh nhân đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng trong đầu ông ấy vẫn còn máu tụ. Tạm thời bây giờ không thể làm phẫu thuật được. Bây giờ tỉnh lại thì phải xem may mắn của ông ấy thôi. Phó Tĩnh Đình nghe vậy thì vui mừng, nhưng nghe thêm mấy câu tiếp theo thì nụ cười trên mặt liền cứng ngắc. Bác sĩ, ý ông là mấy sẽ trở thành người thực vật? Không không không, bà hiểu lầm ý tôi rồi. Ông Cố không phải người thực vật, chỉ là vì trong đầu ông ấy có máu tụ đè lên dây thần kinh, nên tạm thời ông ấy chưa tỉnh. Chờ đến khi khối máu đó tan thì có thể tỉnh lại. Còn nếu sau một thời gian mà máu tụ vẫn chưa tan, thì chúng tôi sẽ suy nghĩ đến chuyện làm phẫu thuật cho ông Cố để lấy khối máu tụ ra. Phó Tĩnh Đình nghe vậy mới yên tâm, nhưng bà còn chưa kịp thả lỏng, bác sĩ đã nói tiếp. Nhưng nếu khối máu tụ không tan, vẫn đè lên dây thần kinh, thì ông Cố vẫn còn trong tình trạng nguy hiểm. Trong quá trình chăm sóc, người nhà thường xuyên phải chú ý đến tình trạng của bệnh nhân. Nếu có bất thường gì thì phải lập tức báo cho bác sĩ biết. Được, cảm ơn bác sĩ. Hoặc là mọi người có thể thường xuyên nói chuyện để giúp bệnh nhân có ý thức, mau tỉnh dậy hơn. Ông ấy có thể nghe thấy lời chúng tôi nói sao? Có một số bệnh nhân hôn mê nhưng vẫn có phản ứng đối với tình hình bên ngoài, có thể nghe thấy mọi người nói chuyện, nhưng cũng có một số bệnh nhân không có ý thức, tạm thời không thể đoán được ông Cố thuộc vào dạng nào, mọi người có thể thử xem. Phó Tĩnh Đình nghe vậy trong mắt hiện vẻ thất vọng, rồi bà gật đầu. Cảm ơn bác sĩ. Lát nữa chúng tôi sẽ chuyển ông Cố đến phòng bệnh bình thường, người nhà đi làm thủ tục trước đi. Cố Dương đi đến. Để tôi đi, tôi là con trai của bệnh nhân. Cô Như đi theo y tá làm thủ tục, còn Phó Tĩnh Đình thì theo y tá đến đẩy giường của cô bác Văn vào phòng bệnh. Ông đã được tháo ống thở ra, khuôn mặt bị trầy xước, tay và chân đều bó thạch cao. Phó Tĩnh Đình ngồi một bên lẳng lặng nhìn ông, không hề che giấu vẻ dịu dàng trong mắt. Bà đã không được nhìn kỹ ông hơn 20 năm rồi. Bà đưa tay nhẹ nhàng chạm vào tóc bạc bên tai ông, thì thầm. Cô bác Văn, ông có tóc bạc rồi này, ông cũng già rồi. Cô bác Văn yên tĩnh ngủ, không biết có nghe thấy lời Phó Tĩnh Đình nói hay không. Nghĩ lại cũng đúng, cô Như đã lớn như vậy rồi, chúng ta có thể không già sao? Cô bác Văn, ông là người đàn ông cố chấp nhất mà tôi từng gặp. Biết rõ tôi không yêu ông, cũng không muốn ở lại bên cạnh ông, vậy mà còn chờ tôi ròng rã hơn 20 năm. Ông nói xem, ông có phải là người đàn ông ngu xuẩn nhất trên đời này không? Bà nhẹ nhàng nắm chặt tay cô bác Văn. Trong trí nhớ của bà, đôi tay này khô ráo mà ấm áp, nhưng bây giờ lại lạnh buốt. Bà áp mặt mình vào lòng bàn tay của ông. Bây giờ tôi rất hối hận vì lúc đầu đã đồng ý lấy ông. Nếu như ông không cưới tôi, thì có phải sẽ gặp được một người tốt hơn tôi không? Một người toàn tâm, toàn ý yêu ông, sinh con dưỡng cái cho ông, cùng ông chết đi quãng đời còn lại, bầu bạn với ông đến già. Ông đã có được một gia đình hạnh phúc, chứ không như bây giờ, trông chờ một người không có hy vọng đến gần nửa đời người. Thậm chí hiện cuối cùng còn nằm bên giường bệnh, ngay cả cử động cũng không làm được. Cô bác Văn, xin lỗi vì đã làm trễ nải nửa đời người của ông. Tôi cũng không biết bây giờ ông có nghe thấy lời tôi đang nói không. Cho dù ông có nghe thấy hay không, chỉ có đối mặt với ông lúc này, tôi mới có can đảm nói cho ông biết những lời thật lòng của tôi. Cô bác Văn, chắc chắn ông sẽ không biết, thật ra người mà tôi yêu chính là ông. Từ lúc bắt đầu đồng ý lấy ông, thì trong lòng tôi, Thẩm Nhượng đã không còn là gì nữa rồi. Tôi biết ông có rất nhiều thắc mắc, nếu tôi đã yêu ông thì tại sao lại rời xa ông? Cô bác Văn, tôi vẫn luôn biết, năm đó ông và người phụ nữ kia không có bất kỳ quan hệ gì cả, bởi vì chuyện đó từ đầu tới cuối là đều do tôi sắp xếp. Vì tôi muốn rời khỏi ông, nên mới tìm một người phụ nữ đến để gài bẫy ông, chỉ có như vậy ông mới có thể để tôi đi. Cô bác Văn, đã để ông chịu oan nhiều năm như vậy, thật xin lỗi ông. Nói đến đây, Phó Tĩnh Đình đột nhiên rơi nước mắt. Có lẽ là nhớ đến chuyện cũ nên trong mắt bà tràn đầy đau khổ, thế nhưng trong đau khổ lại chưa nét dịu dàng. Nước mắt ấm áp rơi vào lòng bàn tay của cô bác Văn. Phó Tĩnh Đình không nhìn thấy mí mắt ông rung lên nhẹ nhẹ, nhưng qua một lát lại trở về bình thường. Lấy ông là quyết định tuyệt vời nhất của tôi trong cuộc đời này. Tôi may mắn vì đã từng kết hôn với ông, còn có một đứa con. Tôi muốn được sống cùng ông và con của chúng ta đến già biết bao. Nhưng mà cô bác Văn à, tôi không còn sạch sẽ nữa. Tôi đã mất đi tư cách ở bên ông rồi. Trong phòng bệnh, Phó Tĩnh Đình thủ thị bí mật chôn giấu trong lòng hơn 20 mấy năm cho cô bác Văn. Nhưng thật đáng tiếc, hai mắt ông vẫn nhắm nghiền, không biết có nghe thấy là bà nói hay không. Cô Dương làm xong thủ tục thì quay lại, nhìn qua cửa sổ thủy tinh trong bệnh viện, liền thấy hình ảnh Phó Tĩnh Đình cầm tay cô bác Văn nói chuyện. Cậu ta dừng bước, ngồi xuống băng ghế ngoài hành lang. Cố Khải về nhà lấy quần áo để cho Cố Dương thay. Lúc đến nơi, trông thấy dáng vẻ im lặng của cậu ta, anh ta bèn vỗ vai. Chú Út sẽ không sao đâu, đừng lo. Cố Dương ngẩng đầu nhìn anh ta, không nói gì. Cậu ta chạy từ quân khu về đây, huấn luyện một ngày đã mệt mỏi rồi. Cộng thêm tối qua đứng chờ bên ngoài phòng bệnh cùng Phó Tĩnh Đình cả đêm, bây giờ vẻ mặt đầy mệt mỏi, trên cằm còn một lúm phúng râu. Đi thay quần áo rồi rửa mặt trước đi. Cố Khải đưa cái túi cho cậu ta, Cố Dương nhận lấy, đứng dậy vào nhà vệ sinh thay quần áo. Lúc Cố Khải đi vào phòng bệnh, Phó Tĩnh Đình đã buông tay cô bác Văn ra, vẻ mặt cũng bình tĩnh trở lại, nhìn thấy anh ta, còn chủ động hỏi han. Thím Út, cháu có đem đồ ăn đến cho thím, cháu ăn một chút đi, chú Út để cháu trông cho. Phó Tĩnh Đình lắc đầu. Giờ thím không đói bụng, cháu để đó đi, trong nhà vẫn ổn chứ. Theo suy đoán của bà, nhà họ Cố chắc đã biết tin cô bác Văn nằm viện rồi. Bà cháu đã biết rồi, bây giờ ông ấy đã đến công ty xử lý một chút chuyện, sau đó sẽ đến đây. Chuyện chú Út nằm viện, cháu không nói cho ông ngoại biết. Ừ, như vậy cũng tốt. Cháu có việc ở công ty thì cứ xử lý đi, trong bệnh viện có thím trông là được rồi. Không sao đâu ạ, cháu đã xin nghỉ rồi. Hôm qua thím còn chưa ăn, bây giờ ăn chút gì đi. Muốn chăm sóc cho chú Út cũng phải có sức chứ. Nếu thím suy sụp thì đến khi chú Út tỉnh dậy sẽ rất đau lòng. Phó Tĩnh Đình cũng không ương bướng nữa, mặc dù không có khẩu vị gì nhưng vẫn ăn một bát cháo. Bà mới ăn xong thì Thẩm Thanh Lan lại tới đưa quần áo cho bà thay. Tối qua Phó Tĩnh Đình không về nhà, Phó Lao Gia có hỏi, nhưng bị Thẩm Thanh Lan viện một cái cớ cho qua. Bình thường cô cũng chưa từng nói dối hay giấu giếm gì ông, nên Phó Lao Gia vẫn rất tin tưởng lời cô. Cô, cháu mang quần áo tới cho cô thay này. Thẩm Thanh Lan thấy Phó Tĩnh Đình đã ăn xong, nên để đồ ăn mang tới trên bàn, rồi đưa quần áo cho bà. Cô cả đêm không ngủ rồi, bây giờ đi nghỉ một lát đi ạ, ở đây có cháu với Cố Khải rồi. Phó Tĩnh Đình nhếch khóe miệng, muốn mỉm cười nhưng lại cười không nổi. Chuyện ở đây cháu đừng bận tâm, bây giờ cháu còn đang mang thai, về trước đi, ở lâu trong bệnh viện không tốt cho đứa bé. Cố Khải hùa theo, đúng đó chị dâu, chị về trước đi, ở đây còn có chúng tôi mà. Thẩm Thanh Lan không rời đi ngay mà ngồi trong phòng bệnh thêm một lát, mãi cho đến khi Phó Tĩnh Đình thúc giục đến lần thứ năm thì mới đứng dậy đi, nháy mắt ra hiệu với Cố Khải rồi đi ra ngoài. Cố Khải cũng đứng lên đi theo. Chị dâu, để tôi đưa chị xuống. Ra khỏi phòng bệnh, Thẩm Thanh Lan nói với Cố Khải. Cố Khải, anh nghĩ kỹ lại thử xem, gần đây Dượng có tranh chấp hay đắc tội với người nào không, cho dù là trên thương trường hay là cả trong cuộc sống hàng ngày. Tối qua Thẩm Thanh Lan suy nghĩ cả đêm, vẫn cảm thấy khả năng trả thù rất cao. Nhưng tính tình của bác Văn rất tốt, ít khi kết thù với ai, nên ngay cả cô cũng không dám chắc chắn. Cố Khải nghe vậy thì nghiêm túc suy nghĩ hơn. Suy nghĩ một lúc lâu rồi vẫn lắc đầu. Chị dâu, chị cũng biết tính tình chú Út rồi đó, bình thường không kết thù kết oán với ai đâu. Mặc dù gần đây trong công ty có nhận mấy hạng mục lớn, nhưng chú ấy đều dựa vào cách làm việc thường thấy để nhận thầu, không thể có chuyện đắc tội với người khác. Nhất thời tôi cũng không nghĩ ra được. Chị dâu, có phải trong lòng chị đã nghi ngờ ai rồi không? Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Tạm thời vẫn chưa. Thôi được rồi, chuyện này cứ để đó đã. Tôi đi trước, chuyện ở bệnh viện giao lại cho anh. Được, đi đường cẩn thận. Thẩm Thanh Lan rời khỏi bệnh viện liền về nhà. Phó Hành Dật vẫn chưa về. Cô lại mở video mà anh xe đem về xem đi xem lại mấy lần. Ngoài trừ thiếu mất 5 phút ra thì trong video cũng không có gì khác thường. Nhìn qua thì đây chỉ là một vụ tai nạn giao thông ngoài ý muốn, nhưng vì thiếu mất 5 phút nên cô càng chắc chắn chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Kẻ chủ mưu rốt cuộc là ai? Mục đích là gì? Muốn nhắm vào cô Bác Văn hay ông chỉ là người bị liên lụy? Lúc Phó Hành Dịch trở về, Thẩm Thanh Lan vẫn đang suy nghĩ vấn đề này, ngay cả anh đến bên cạnh lúc nào cũng không phát hiện ra. Anh âm thầm cảm thán, từ khi ở cùng anh, tính cảnh giác của cô càng ngày càng thấp, nếu đây mà là kẻ thù thì e rằng cô gặp nguy biết bao nhiêu lần rồi. Đang nghĩ gì mà thấp bất hồn thế? Phó Hành Dịch nhỏ giọng hỏi. Thẩm Thanh Lan nói mối nghi ngờ trong lòng mình cho Phó Hành Dịch biết, anh đưa tay sang mặt cô. Chuyện này cứ giao cho anh, không cần nghĩ quá nhiều, em ăn trưa chưa? Lúc này Thẩm Thanh Lan mới nhớ mình suy nghĩ quá nhập tâm nên ngay cả cơm cũng chưa ăn, bèn sờ bụng. Phó Hành Dịch liền hiểu ra, bất đắc dĩ nhìn cô. Em đó, chỉ lần này thôi nha, về sau không được như vậy nữa. Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Biết rồi mà. Phó Hành Dịch vào phòng bếp nấu cơm cho Thẩm Thanh Lan. Vì đã quá bữa trưa, sợ cô đói nên anh cũng nấu mấy món phức tạp, mà chỉ dùng canh gà còn dư hôm qua, nấu một bát mì gà. Có thể do đói bụng nên Thẩm Thanh Lan ăn rất ngon miệng, giải quyết sạch bát mì. Thẩm Thanh Lan lấp đầy bụng rồi mới thả mạn nói. Chuyện của Dượng có manh mối gì không? Bây giờ còn chưa có. Hôm nay anh đã đến cục một chuyến, cục trưởng nói ngày hôm đó không có ai vào trong phòng quan sát, trừ người trực ban. Nhưng người trực ban thì không chỉ có một, tất cả đều không ở một mình. Nếu vậy thì vụ án này không có manh mối sao? Thẩm Thanh Lan không tin trên đời này lại có vụ án hoàn hảo như thế. Bây giờ thì chưa phát hiện ra, chỉ có thể chứng minh bọn họ đã bỏ sót chỗ nào đó, hoặc là từ lúc bắt đầu, phương hướng của bọn họ đã sai rồi. Thẩm Thanh Lan cố tập trung, sắp xếp mọi chuyện trong đầu lại lần nữa nhưng vẫn không có manh mối gì. Phó Hành Dịch thấy chân mày cô nhíu chặt bèn đưa tay lên vuốt. Tạm thời đừng nghĩ đến chuyện này nữa. Tối qua em ngủ không ngon, bây giờ lên lầu ngủ một giấc đi. Thẩm Thanh Lan nghĩ mãi mà cũng không nghĩ ra được điều gì, đành gác chuyện này sang một bên, nghe lời Phó Hành Dịch lên lầu nghỉ ngơi. Anh cũng không đi đâu, vì vậy đi theo cô lên lầu. Trong bệnh viện, sau khi đuổi Cố Dương và Cố Khải về, một mình Phó Tĩnh Đình trông cô Bác Văn, nhưng bà chỉ cầm tay ông không nói gì. Thấy tóc bên tai của Bác Văn đã bạc trắng, khóe mắt có nếp nhăn, chẳng hiểu sao bà nhớ lại những chuyện khi mới quen ông. Lúc lên cấp 3, cuối tuần hẹn ra ngoài đi chơi với Thẩm Nhượng. Lúc đến nơi, bà mới phát hiện ông ấy còn dẫn theo một chàng trai rất hay xấu hổ, không thích nói chuyện lắm, còn thẹn thùng nữa. Mỗi lần bà nói chuyện với ông là ông lại đỏ mặt, khiến bà cảm thấy rất thú vị, nhịn không được mà cứ mở miệng trêu đùa. Sau đó gặp mặt nhiều lần hơn, bà mới biết cô Bác Văn là cậu hai nhà họ Cố. Rõ ràng là con ông cháu cha, nhưng cô Bác Văn lại được dạy dỗ rất tốt, không hề có cái tính nết của mấy cậu ấm cô chiêu. Sau khi lên đại học, Phó Tĩnh Đình vào trường quân đội, khi đó lại không có điện thoại, muốn liên lạc với người khác chỉ có thể viết thư. Bà và Thẩm Nhượng thư từ qua lại rất thân thiết, còn cô Bác Văn thì một tháng mới có thể viết cho bà một bức thư. Trong thư đa phần là nói đến cuộc sống đại học của ông, có lẽ bởi vì như thế nên ngay từ đầu bà không nhận ra ông có tình cảm với mình. Sau khi đính hôn với Thẩm Nhượng, có một khoảng thời gian rất dài, cô Bác Văn không viết thư cho Phó Tĩnh Đình nữa, mà chỉ nghĩ chắc ông có cuộc sống mới, hoặc là bận bịu quá nên quên. Lúc đó, toàn bộ tâm trí của bà đều đặt vào việc học, và một lòng muốn tham gia quân ngũ. Phó Lão Gia đã nói, chỉ cần thành tích của bà làm ông hài lòng thì có thể cho bà vào quân đội, chỉ còn là một chút thời gian, bà cũng dành hết cho Thẩm Nhượng. Khi đó với Phó Tĩnh Đình, cô Bác Văn chỉ là một người bạn bình thường, mãi cho đến khi Thẩm Nhượng từ hôn. Phó Tĩnh Đình cũng không ngờ Thẩm Nhượng lại vì một cô gái mà từ hôn với bà, càng không ngờ tới cô Bác Văn lại chạy tới đánh nhau với ông ấy. Nếu không phải Thẩm Nhượng cố ý nhường thì e rằng ông đã bị thương nặng rồi. Phó Tĩnh Đình là người thông minh, trước kia không để ý đến nên mới không phát hiện ra. Thấy cô Bác Văn thế này, bà còn gì không hiểu chứ? Điều duy nhất không hiểu chính là ông đã thích bà từ lúc nào. Các bạn thân mến, như vậy là tập 98 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 98 này thì bên cạnh sự xuất hiện vô cùng dày đặc của nhân vật tên là Trần Tố đối với chuyện tình của Thẩm Quân Dục và Ôn Hề Giao, nhưng rất may là Thẩm Quân Dục luôn giữ vững, kiên định về một hướng, đó chính là Ôn Hề Giao của anh. Và cũng đồng thời trong tập 98 này thì cô Bác Văn đã gặp một tai nạn giao thông và phải nằm viện và phải nhờ đến sự chăm sóc của vợ cũ của mình là Phó Tĩnh Đình. Và liệu thì câu chuyện của cô Bác Văn và Phó Tĩnh Đình có thể quay lại với nhau được hay không thì chúng ta tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập sau nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.